nó và hắn ra về. Cùng lúc Ngọc Ngân nhận được điện. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.